Và bài thơ chúng ta đọc ở đây là một thể từ. Từ tức là có giai điệu trước rồi người ta viết lời vào. Quý vị biết là mình có bài hát, có ca khúc ngoài đời đó. Thì bây giờ mình là ca khúc mình nhiều. Rồi mỗi lần ca khúc mới là có người đặt lời lại mới hết luôn. Không có còn viết lời cho ca khúc cũ. Nhưng mà như trong các thể loại như cải lương đó quý vị, nó có một số làn điệu cơ bản cố định rồi người ta bẻ lời vào. Cho nên là các ngôn ngữ có thanh điệu như là tiếng Trung Quốc, tiếng Thái và tiếng Việt Nam á, thì viết cái lời mà cho nó fit vào, cho nó khớp vào trong một cái giai điệu có sẵn nó rất là khó. Vì nó đổi dấu, nó đổi hết nghĩa. Mà cái câu nhạc lên xuống như vậy, nó sẽ làm cho cái dấu phải đổi theo. Cho nên cái người phải viết có nghề lắm mới viết được. Thì từ là cái thể như vậy, từ tức là lời của bài hát đó quý vị, gọi là ca từ. Cho nên là đây là cái thể nó có giai điệu sẵn rồi mới viết lời vào trong đó. Các giai điệu mà cách đây 1.000 năm đời nhà Tống mất hết rồi, người ta không còn biết bài nào giai điệu hồi đó ra làm sao. Nói chung là những bài mà được viết lời nhiều như vậy là những cái bài được người ta ái mộ và trân trọng. Thì cái thể này bên Việt Nam mình có chơi một ít mà thôi, một số thể của Trung Quốc. Chúng nếu chúng ta muốn chúng ta có thể lấy bất cứ một bài nhạc nào mà hay mà chúng ta thích, chúng ta viết lời vào. Thật ra mà nói thì với người hiện đại của chúng ta bây giờ, chắc có lẽ theo quan điểm của phương Tây sẽ cho rằng chơi như vậy là hỗn láo, là nhạc người ta có lời của người ta, như nhạc Trịnh Công Sơn có lời Trịnh Công Sơn, ai mà dám lấy câu Trịnh Công Sơn mà bỏ lời mới vào. Thật ra theo các cụ mình ngày xưa, cái đó không phải là hỗn quý vị, cái đó là yêu mến bài đó mới làm. Đó là cái quan điểm cổ. Và nên nhớ là tiếng châu Âu không chơi được cái này là bởi vì họ không có dấu. Thành ra là họ viết lời cho nhạc thì đại để nó hơi dễ, nó cũng phải khớp nhịp mới vào được, nhưng mà không tới nỗi khó như là tiếng của chúng ta. Cho nên cái thú chơi các cụ ngày xưa là giai điệu có sẵn rồi đó mà đem viết lời mới vào. Quý vị đi coi cải lương, mỗi lần một cái vở diễn người ta vẫn còn viết hết các giai điệu đó là bao nhiêu đó xào lại, nhưng mà lời mới hết và hợp hoàn cảnh mới. Là cái lối viết đó nó thật ra đòi hỏi rất nhiều tài khéo và có nhiều công phu. Vĩnh Lạc muốn giới thiệu đến quý vị một số bài từ của Việt Nam, và Vĩnh Lạc có sáng tác một bài từ mà nó có một cái nội dung mình sẽ có nhiều cái để tranh cãi và để mà bàn với nhau. Thành ra xin giới thiệu hôm nay cái thể từ cho quý vị biết. Sau này nếu mình có đưa ra một bài nhạc gì mà mình viết lời cho một giai điệu đã có sẵn, quý vị nên nhớ đây là chơi theo quan điểm cổ. Đây không phải là sửa lương tác giả bài hát đó, mà đây không phải là coi rẻ người ta, hay đây không phải là bày đặt, mà đây là cái điều các cụ làm. Tô Đông Pha đều làm, Lục Du đều làm, và Việt Nam của mình Phạm Thái, Trương Quỳnh Như cũng làm, tuy là ít nhưng mà người ta có. Vì các giai điệu Việt Nam không, ngày xưa chưa được mang ra mà phải giai điệu bên Tàu mới sang, mà giai điệu bên Tàu thì mất hết nốt rồi không ai biết ra sao, thì người ta chỉ có cái khuôn phải để lại, vẫn còn làm phải đúng huyền ngang sắc hỏi gì đó thì nó phải vào. Thì là do đó Lục Du làm cho Đường Uyển một bài từ cho một bài thơ. Lúc bây giờ cái thời này á, làm thơ mà thơ Đường mà 8 câu là nghiêm chỉnh lắm. Cái thời nhà Tống á, thơ Đường là một cái thể cổ và nghiêm chỉnh, còn mà thể mà tình tứ đó, nói chung là cái thể mà gọi là mấy anh mà ra ba mà hát karaoke mà cua gái của cái đời nhà Tống tương đương á, là người ta làm từ hết à. Thành ra là làm cho một người tình cũ cách đây 10 năm của mình mà làm ở thể từ, có nghĩa là Lục Du rất là lẳng lơ. Tức là ở cái độ nào đó, cái độ nồng nàn của nhìn thấy em, muốn ôm em, muốn hôn em, muốn dẫn em đi tiệm cà phê để hai đứa mình ngồi cặp kè với nhau một ngày cho đã. Như là ngày xưa anh mới cưới em về, anh cứ đóng cửa phòng ở mít với em trong đó, cho nên bà già anh mới nổi nóng bắt anh phải bỏ em. Cái độ mà làm từ của Lục Du ở đây nó khí khái, nó có một cái mức nào đó tràn trề sức sống ngùn ngụt, mà phải nói là những người con trai 20 tuổi đầu ở Trung Quốc mà cha mẹ còn sống trong nhà, rước vợ về nhà, ít ai dám làm thẳng cánh cò bay đến như là Lục Du ở đây. 10 năm sau gặp Đường Uyển mà còn làm một bài từ mà viết lên vách tường. Thật ra mà nói là cái độ và chọc trời khuấy nước đó ở trong cái khung cảnh của Trung Quốc rất là rùng rợn. Ở trong khung cảnh của Tây Phương thì không là gì hết, mà trong khung cảnh của Trung Quốc là anh này phải nói táo bạo nhất, là người ta đã có chồng khác rồi nữa. Thì quý vị phải hiểu thể từ thì mới thấy được cái mạch về văn hóa của nó. Cái bài từ này có tên là Thoa Đầu Phượng, có nghĩa là con chim phượng tạc ở cái đầu của cành thoa em cài tóc. Tức là tên của một cái bài hát mà gọi là hấp dẫn lâm ly bi đát thời bây giờ, mà người ta cho là hay đó. Thì là Lục Du lấy cái bài đó để mà viết cho đó. Và dĩ nhiên chắc cũng ánh là người ta cứ đồn là hai người có kỷ vật với nhau, con phượng đầu cái thoa. Cái này nhiều người không hiểu quý vị, cái tựa này là tựa của bài hát đã có sẵn thời bây giờ, không hẳn là chuyện của Lục Du và Đường Uyển. Nhưng mà tựa thì cũng hay, người ta cũng hay lấy làm giai thoại, Thoa Đầu Phượng. Rồi bây giờ mình vào bài Lục Du viết lên vách tường đây. Hồng Tô Thủ, Hoàng Đằng Tử, Mãn Thành Xuân Sắc Cung Tường Liễu. Dịch nghĩa từng chữ là bàn tay của em thơm mềm và mát mịn. Cái chữ tô quý vị, tô tức là cái nhựa béo của sữa đó. Tiếng Việt Nam mình không có qua cái chữ này vì mình không có ăn sữa. Người Trung Quốc cũng thường ít ăn, nhưng mà khi nào mà ở phương Bắc á, có giao tiếp Mông Cổ thì biết cái bàn tay người con gái mà dùng cái chữ tô trong Trung Quốc á, tức là một cái chữ rất là hấp dẫn, là cái bàn tay nó mịn mà nó mà trắng như format sữa dê. Cái chữ thứ nhì á, hồng tô thủ, nó viết bộ kia là bộ tử lên men á. Bên này nó viết bộ hòa là lúa, là cái lúa mà lên men á, nó mát mà nó mịn, bàn tay em đỏ au mà mát mịn. Cái chữ này thật ra mà nói là thời đó gọi là phải nói là dâm đãng lắm đó quý vị. Cái chữ mà con gái mà nhất là đã không lấy nhau 10 năm rồi mà người ta có chồng khác mà ở đó mà viết lên tường mà viết cái chữ tô này là tương đối phải nói là khá rùng rợn. Đi tiếp, hoàng đằng tửu là một thứ rượu ngon mà nó pha bằng dây leo màu vàng. Đằng là dây leo, mình chỉ biết đến đó thôi. Hay là đằng là tên của ông vua Đằng Vương Cát Tự ngày xưa bỏ bộ thảo ra. Mãn thành xuân sắc cung tường liễu là cả thiên nhiên nó rợp trời liễu xanh ngắt, có nghĩa là đẹp lắm rồi. Tình xuân phơi phới mà trở lại, nhìn thấy em tôi muốn ôm em, ghì em xuống và hôn em đến chết được thì tôi. Cái chữ liễu này, cái năm mà Lục Du mà 80 tuổi, Lục Du làm thơ mà nhớ Đường Nguyễn năm đó, nó còn nói cái câu là liễu lão bất suy miên, là cây liễu già rồi em không còn nhả tơ được nữa, không còn thả tơ theo gió được nữa. Cho nên là biết cái cây liễu mà ra tơ ở đây không phải là nàng con gái bồ liễu đâu, mà là nhựa sống của trai xuân đó quý vị, rất là đẹp. Đông phong ác là gió đông, sao ác độc thế? Gió đông là gió của phương đông, không phải gió của mùa đông quý vị nhé. Chữ mùa đông và chữ phương đông hai chữ khác nhau. Cái chữ mà phương đông cổ đông là đuông quý vị, như là con đuông của tiếng Việt Nam, thành ra hai chữ không có lộn với nhau. Bây giờ trong tiếng hiện đại thì lộn với nhau hoàn toàn. Gió từ phương đông và gió mùa xuân. Gió xuân ác độc lắm. Hoan tình bạc là cái những ngày tháng mà vui sướng bên nhau rất là mỏng manh. Nhất hoài sầu tự là một khi mà lấy cái mối sầu mà kéo ra rằng giặc á, thử nó dài bao nhiêu á, thì kỷ niên ly tác thấy trong đó nó chồng chất lại cả 10 năm, bao nhiêu năm rồi anh xa em. Thác, cái thể mà pho đầu phụ nó hay là cuối á, nó nhấn lại ba chữ cho cái người ca nữ uốn éo đó, tức là rống lên trong một cơn cái là khích liệt, chắc có lẽ như là Hồng Ngọc mà cầm micro mà là rú lên trời ba chữ thác. Bây giờ chắc ngày xưa mấy cô Ả Đào làm cũng khí thế lắm, cho nên cái thể này nổi tiếng là cuối mỗi cái khổ là phải có ba chữ đó rú lên như vậy. Là chữ thác là chữ thất thố, bị đồng đọc là thố, lầm lỡ đó, thôi lỡ rồi em ơi, hư hết rồi, hỏng rồi, đời anh hỏng rồi, để bây giờ hai đứa mình xa nhau như vậy, hỏng. Thác. Cái này mức độ giật gân của nó rất là hấp dẫn. Phải nói là Trung Quốc cổ đại không ngờ cũng có mấy cái mức độ này. Mình đi tiếp ở khổ thứ nhì. Xuân như cừu, nhân không xấu, lệ nhãn hồng ấp giao tiêu thấu. Rất là đẹp, là mùa xuân thì xanh như cũ, nghĩa là tình anh và em vẫn nồng, cỏ vẫn lên xanh như vậy, nhưng mà người thì gầy rọc đi mà không vì lý do gì hết. Cái chữ không làm trạng từ á, cái chữ không của tiếng Hán là rỗng không. Tiếng Hán không dùng chữ không với nghĩa mà no của mình. Tiếng Việt Nam mình dùng không là no, tiếng Hán không, no là bất, là chữ bất đó quý vị, bất đó. Thành ra là cái chữ không xấu là luống cong, làm mà chẳng được cái gì cả, người gầy rọc đi mà chẳng vì cái gì hết. Ở đây cái chữ không này là ý nổi loạn với cái đạo hiếu với mẹ đó, tức là vì cái lý do gì mà tôi phải để tôi gầy rọc như thế này. Nhân không xấu, nếu mẹ đọc thì sẽ mắng ngay, mày bỏ nó là vì tao nói, là vì mày có hiếu với tao, mày bảo là mày gầy rọc đi chả vì cái lý do gì, là vô đoan vô cớ, làm sao hả cái thằng kia. Cái chữ này cũng là chữ nổi loạn đó quý vị, chữ không là chữ nổi loạn lắm. Lệ nhãn hồng ấp giao tiêu thấu là nước mắt còn ướt lệ đó, nó làm ướt cả cái loại và vải the của người thuồng luồng dệt nên. Quý vị biết là ngày xưa ở biển Nam, miền Nam Hải, đảo Hải Nam và Việt Nam mình dâng lên á, có nhiều cái thứ tơ dệt rất là khéo từ một cái loại trong cái con nhuyễn thể, một cái loại to mà nó có sợi mà là sánh được thành áo mặc luôn á, thì người Trung Quốc cổ không biết là đâu ra, nói là người thuồng luồng làm ra. Một bằng chứng nó cho thấy là họ đều nói là ở phía Nam là xứ của giống người thuồng luồng ở dưới biển và khóc nước mắt ra hạt trai và dệt ra cái thứ tơ lụa thần kỳ này. Thành ra cái chữ giao tiêu ở đây giết chữ giao là thuồng luồng, càng chứng minh cái chữ giao chỉ tiếng Việt Nam chúng ta không thể nào là hai ngón chân cái giao nhau giao chéo, mà chữ giao là chữ giao này quý vị. Quý vị nhìn cái chữ mà lệ nhãn hồng ấp giao chữ thứ năm á, chữ là con thuồng luồng hay con cá mập á, là tên của dân tộc chúng ta cổ, giao chỉ là giao đó đó, chứ không phải là giao là chéo qua chéo lại với nhau đâu. Cái này là Trung Quốc lúc nào cũng gọi cái loại vải từ dưới đất cống lên gọi là giao tiêu, mà viết chữ thuồng luồng rõ ràng như thế này. Mọi người vẫn còn nhiều người nhất định cãi giao chỉ cho bằng được, thật là không thể hiểu được, cả Wikipedia vẫn còn để như thế. Cái bài này là bài bằng chứng hiển nhiên là rất nhiều cái chữ giao tiêu dùng nhiều, nhưng mà Việt Nam ít biết chữ này trong thơ, thì xin được nêu đây cùng với quý vị. Rồi đi tiếp, đào hoa lạc là hoa đào nó rơi rụng hết rồi, nhàn trì cát là từ cái lầu cao cho tới cái ao sâu kia nó đều lặng lẽ tĩnh mịch hết đó. Sơn minh tuy tại, cẩm thư nang thác là cái lời anh thề yêu em suốt đời vẫn còn đó, nhưng bây giờ làm sao mà bức thư gắm này gửi sang được chứ em bây giờ. Mạc, đừng, hay là chớ, thôi, đừng làm, và đứng dậy bỏ về. Nghĩa là mình đoán được là Lục Du thật sự là phóng bút ra văng lên trên cái bức tường mấy câu này mà làm đúng điệu luật của cái bài từ, và rất là đẹp. Ba câu đầu chấm dứt là thác, hỏng rồi, đời anh hỏng rồi, đời anh hư hết rồi, anh để cho anh gầy đọc đi vì không vì lý do gì cả. Mà cuối cùng ra là mạc, thôi đừng, muốn gửi thư cho nàng quá, chịu không nổi, viết hết lá thư lên tường và bay về nhà. Tương truyền là vung kiếm là ngày hôm sau đi vào quân đội ngay, không còn nghĩ gì đến ai nữa hết. Và mạc là đừng. Lúc mà Lục Du đi về rồi thì có người mới tới nói cho Đường Uyển biết rằng có bài thơ đó, đọc đi. Thì Đường Uyển tương truyền về nhà viết lại một bài trả lời cũng y như thế này, nhưng mà Lục Du không có nhà để nhận. Lúc mà Lục Du về thì nàng chết sau đó một năm, và Lục Du về thì có được bài của Đường Uyển để lại, và đó là lý do làm cho suốt đời chàng không thể quên nàng. thật là một chuyện cảm động, phải không quý vị? Chúng ta sẽ trở lại với nhau nhé.